tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 88, TH sao O Huy T ở văn phòng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông phía sau mặt lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt cô gái kinh hoàng thất thố. Ngón tay thô dài nhanh chóng thọc vào rút ra ở tiểu huyệt cô. Căn bản không có nửa ý muốn dừng, đến nỗi việc kéo tấm rèm, càng thêm không có khả năng sẽ làm. Tiếu Dao cuối cùng ý thức được bản thân hôm nay thật sự chọc tức hắn. Nhưng, anh là bộ đội đặc cảnh, anh như vậy, như vậy, sẽ bị người nhìn thấy, hắn thật sự không sợ ư, hắn có phải muốn ném hình tượng cảnh sát hay không? Tiếu Dao cắn môi, bị cánh tay dài của hắn giam cầm phần eo gắt gao. Cái mông cũng bị hắn nâng lên, căn bản không chỗ trốn. Chậm một chút. Ngón tay ở trong tiểu huyệt không ngừng đẩy mị thịt ra. Nhục huyệt cô lại đặc biệt chặt, mỗi lần hắn rút ra, mị thịt lập tức co lại, tiếp đó cắm vào, vẫn muốn một lần nữa đẩy ra. Tiếu Dao cảm thấy mình sắp điên mất rồi, lõa thể dựa vào cửa sổ. Cảm giác sợ hãi nếu bị người đối diện nhìn thấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Rất choáng váng, rất hoảng loạn, rất khẩn trương. Bởi vì khẩn trương, tiểu huyệt còn xít hơn ngày thường. Ngay cả một ngón tay cũng cơ hồ chen không lọt. Quân Mạc Bác, anh là cảnh sát cấp cao trong cục cảnh sát. Anh không thể. Anh làm cái gì? Thân thể cô thế nhưng bị hắn trực tiếp nhấc lên. Hai chân treo không, cảm giác thật sự rất đáng sợ. Dối tay Quân Mạc Bác nâng hai cánh mông cô. Cứ như vậy nâng cả người cô lên. Sức lớn như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù cô không tới 100 cân, nhưng là cao 1m6 mấy. Ít nhất cũng phải 90 mấy cân. Hắn như thế nào làm được? Đơn vị cân theo TQ khác Việt Nam. 1 cân, 5kg. Một vật cứng nóng vô cùng, vật cứng từ khe mông cô đi lên. Quy đầu lớn đó cô đã nếm thử. Nếu không phải tình huống không đúng, cô sẽ gieo hò khi hôm nay mình chọc giận hắn. Ít nhất, hiện tại kích động được Quân Mạc Bắc hiếu thắng cô, không phải chuyện rất thành công. Nhưng vấn đề là, sát cửa sổ, dễ dàng sẽ bị người xem. Cô chỉ vì nhiệm vụ, cũng không phải là thật sự hoàn toàn không xem trọng trinh tiết của mình. Có thể tìm chỗ đơn độc một chút hay không? Hoặc là kéo tấm rèm trước đi. Tiếu Dao biết mình đã không có cơ hội chạy thoát. Một chân dài của Quân Mạc Bắc xâm nhập giữa hai chân cô. Hai đùi Tiếu Dao lập tức bị đẩy ra. Quy đầu cực lớn nóng bỏng cũng đẩy tiểu huyệt cô. Đang chào hỏi miệng tiểu huyệt. Cảnh sát quân, đối diện, đối diện, tùy ơi đều sẽ có người. Cô thật sự sợ quá, vạn nhất bị người chụp được thì làm sao bây giờ? Không cần, thật lớn, ông trời, thật sự rất lớn, đầu nấm lớn, thế nhưng bị dùng sức tiến vào. Tiếu Dao chỉ cảm thấy hai chân một trận mềm mại, trong lòng một chút sức lực cũng không có. Hoàn toàn mềm thành một bãi bùn. Quá lớn. Chờ một chút. Quá lớn. Theo kia một câu nói không nên của cô là thê lương hay thống khổ thét chói tai. Côn TH, tê thô dài rất lớn. Thế nhưng đột nhiên đâm vào. Ít nhất cắm vào 2/3 chiều dài. Là thật sự cắm vào rồi. Một tiếng thoải mái kêu rên từ sâu thẳm yết hầu người đàn ông phát ra. Quy đầu côn TH, tê bị kẹp chặt, thậm chí bị không ngừng mút vào nơi chật chội, khiến hắn đạt tới sung sướng chưa từng có. Hóa ra thao phụ nữ thoải mái đến thế. Hắn chưa thử, đây vẫn là lần đầu tiên. Vẫn luôn cảm thấy phụ nữ đều phiền toái, hoặc là tham lam giàu tâm cơ. Nhưng cô gái trước mắt có tâm kế này, lại bị hắn thao, có lẽ đến bản thân Quân Mạc Bắc cũng không rõ. Trước kia hắn ghét nhất loại phụ nữ này, dâm đãng, chơi tâm cơ, không biết liêm sỉ, hắn lại nhịn không được muốn thao cô. Không biết là giận dỗi hay gì, Quân Mạc Bắc đột nhiên động thân một cái. Gôn THT thô dài cứ thế hoàn toàn vào toàn bộ, rốt cuộc cắm xuống. A, Tiếu Dao ngửa đầu, bị đâm vào tử cung cảm giác không biết là sướng hay đau. Tóm lại, nước mắt lập tức lăn xuống dưới, đầu óc trống rỗng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Quá sâu, đâm sâu như vậy, có thể đâm chết cô luôn hay? Người đàn ông xuất thân từ bộ đội đặc chủng thật sự không thể chọc. Sẽ chết người, người đàn ông phía sau cũng sướng đến suýt chút chịu không nổi. Trực tiếp bắn vào tử cung cô, thật chặt, là phụ nữ đều chặt như vậy, hay chỉ có cô đặc biệt chặt còn nhỏ xinh, chặt đến thế, làm hắn đi vào liền thiếu chút nữa bắn ra. Cô gái này, thật là vưu vật trời sinh. Hắn lui ra phía sau một chút, rút côn THT khỏi cửa tử cung, lại chậm rãi rút ra, lúc đã rút khoảng 2/3 khỏi tiểu tuyệt cô. Bỗng nhiên lại động thân một cái, phịch một tiếng, hung hăng đâm vào, Tiếu Dao đã quên bản thân mình là ai, chỉ biết, rất sâu, rất nặng, rất lớn, rất dài, a ha, ân, a, cách chương.